Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, trang 1042. Hỏng rồi. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh liếc nhau, sau đó này hai người liền bắt đầu điên cuồng phiên truyện tranh. Ta đi, sẽ không thật sự làm đám kia miệng quạ đen cấp nói chúng rồi đi. Dựa vào cái gì a? Ngoặc kép, truyện tranh cốt truyện là từ Sở Đức mang theo Đỗ Thanh Lộ đi trước cái kia nhiệm vụ địa điểm kia một ngày bắt đầu. Này dọc theo đường đi, Đỗ Thanh Lộ đều đối Sở Đức hỏi han ân cần, một màn này tự nhiên cũng bị họa ở truyện tranh. Sở Đức tuy rằng cũng có chút không kiên nhẫn, bất quá cũng áp chế chính mình cảm xúc, toàn bộ hành trình còn tính ôn nhu mà đối đãi Đỗ Thanh Lộ. Tô Đinh Hương một bên xem một bên cảm khái lắc lắc đầu, thật là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a. Không nghĩ tới, thật đúng là bị Đỗ Thanh Lộ ra hỏa này cấp làm thành. Bất quá, những người đó đến tột cùng là từ đâu biết đến bên trong tin tức? Vì cái gì phó biên bên kia một chút tiếng gió đều không có? Bình luận khu tưởng đều không cần tưởng, lại là một mảnh hân hoan nhảy nhót, một ít fan nhất định lại bắt đầu đối bình thường người đọc kỵ. Mặt, Tô Linh Hương xem đều không cần xem liền biết, cho nên nàng cũng không nghĩ xem, nhưng mà liền ở Tô Đinh Hương phun tào thời điểm, nàng đột nhiên thấy trên màn hình một cái tảng sáng thành viên bất hạnh bị trào, trong tay hắn tình báo bị đương trường bắt được, sau đó bị đưa đến Sở Đức trên bàn thượng. Ân, những cái đó tình báo bên trong có một cái đặc biệt quen thuộc đồ vật, Tô Đinh Hương mắt sắc, cho nên nàng liếc mắt một cái liền thấy. Tướng quân, ngài đồ vật chúng ta đã đặt ở trên bàn, phó quan đi tới. Cung cung kính kính đối vẻ mặt buồn ngủ Sở Đức nói, còn có vừa mới từ địch nhân nơi đó thu được lại. Đây tình báo, cũng đều cùng nhau đặt ở trên bàn, đặt ở nơi đó đi. Sở Đức buồn ngủ nói, một hồi nếu ta có thời gian, ta liền đi xem, chương 523 đang làm cái gì. Tô Đinh Hương nhìn Sở Đức đầy người mỏi mệt đi vào chính mình phòng. Sở Đức trong phòng phá lệ đơn giản, bên trong thậm chí chỉ có một chiếc giường cùng một bộ bàn ghế. Ở hắn trên bàn có mấy điệp thật dày tư liệu, này đó tư liệu khoa trương kinh người. Cứ việc Sở Đức chỉ ở chỗ này đãi mấy ngày thời gian, bất quá hắn vẫn là có rất nhiều đồ vật yêu cầu xử lý. Tập tễnh trở về Sở Đức muốn trực tiếp trở lại trên giường nằm, nhìn xem có thể hay không ngủ. Bất quá, gần nhất mấy ngày nay kinh nghiệm nói cho Sở Đức, gần như vậy là không thể ngủ. Hắn trước kia nghe nói qua có người bởi vì nửa đêm ngủ không yên, cho nên để cho người khác hung hăng đánh vượng chính mình. Kia phía trước Sở Đức vẫn luôn cảm thấy này có chút thiên phương dạ đàm, chính là hiện tại Sở Đức đã hoàn toàn tin, hắn đỉnh như cũ còn ở lung tung rối loạn đầu một lần nữa ngồi ở cái bàn trước, muốn lại dùng đại lượng văn kiện đem đầu mình cấp nhét đầy. Mà đúng lúc này, hắn tùy tay từ trên bàn bắt được một phong thơ. Sở Đức cúi đầu nhìn lá thư kia liếc mắt một cái, nguyên bản nhíu chặt mi bỗng nhiên lỏng một chút, như thế nào như vậy quen thuộc ngữ khí. Mở ra tới sau, Sở Đức đột nhiên thấy được mấy hành ngữ khí thập phần quen thuộc tự, áo lai đế quốc chính diện. Chiến trường bố trí thập phần tán loạn, bọn họ muốn dùng xóm nghèo đại lượng bá tánh tánh mạng tới làm kéo dài tấm chắn. Đối với điểm này, chúng ta yêu cầu dùng phía dưới phương thức này tới phá hư bọn họ ý đồ. Sở Đức nhìn nhìn liền vào mê. Hắn rất ít sẽ cùng người khác giao lưu chiến thuật, bởi vì thân phận của hắn có chút đặc thù. Cứ việc thân là áo lai đế quốc quân nhân, chính là Sở Đức lại rất thiếu sẽ cung cấp cấp áo lai đế quốc cái gì hữu hiệu chiến thuật. Bất quá, trước mắt này phong thư nội dung lại viết tới rồi hắn tâm khảm, đây là Đỗ Thanh Lộ ban ngày viết. Sở Đức theo bản năng nghĩ đến, hắn không nghĩ tới Đỗ Thanh Lộ thế nhưng sẽ làm như vậy, tuy nói Đỗ Thanh Lộ gần nhất đối hắn vẫn luôn rất quan tâm, chính là Sở Đức nhưng vẫn tìm không thấy đã từng cùng hắn cái loại này chi kỳ cảm. Thậm chí liền giao lưu chung đều xuất hiện một ít chướng ngại, chính là ở trước mắt này phong thư, vừa mới kia ti trở ngại lại trở nên vô tung vô ảnh, Sở Đức lập tức liền ngửi được quá khứ hương. Vì Đỗ Thanh Lộ đã nhìn ra ta gần nhất mất ngủ nguyên nhân là cái gì sao? Sở Đức có chút kinh ngạc, hắn tâm nói trắng ra thiên thời điểm nhưng nhìn không ra Đỗ Thanh Lộ như vậy cẩn thận, ai ngờ đến, nguyên lai chính mình nhất cử nhất động sớm đều đã bị Đỗ Thanh Lộ cấp xem ở trong mắt, xem ra hắn cũng không giống mặt ngoài như vậy ngu dốt a. Sở Đức cuối cùng nghĩ đến, hắn thật cẩn thận mà đem lá thư kia thu lên, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lướt qua mặt bàn, trên mặt bàn vài điệp bất đồng văn kiện bị từng người đặt ở bất đồng văn kiện đôi. Sở Đức đột nhiên cảm thấy chính mình có chút mệt nhọc, hắn trong lòng dâng lên một tia đã lâu buồn ngủ, hắn liền giường thậm chí đều không có hồi, cứ như vậy ngồi ở cái bàn trước. Trước mắt Tiêu Cự càng ngày càng mơ hồ, sau đó Sở Đức cứ như vậy đối mặt một đám văn kiện, trong bất chi bất giác ngủ rồi. Xem xong cái này tân cốt truyện, không ít người trong lòng đều ngũ vị tạp trần, một phương diện là bởi vì phía trước cái kia nhắn lại cư nhiên thật sự trở thành sự thật, Sở Đức thật đúng là bởi vì Đỗ Thanh Lộ nguyên nhân mà ngủ, mà về phương diện khác, một cái khác điểm mấu chốt lại là mọi người cũng không có cách nào bỏ qua. Lá thư kia căn bản là không phải Đỗ Thanh Lộ viết a, Sở Đức vây được rối tinh rối mù. Cho nên chưa kịp nhìn kỹ chính mình trước mặt những cái đó văn kiện đều phân biệt đặt ở nơi nào, nhưng là các độc giả xem nhưng rõ ràng. Hết chương.